tạo thần, chương 154, tố cáo, góc truyện audio.com. Khí đạo tông hơn trăm năm qua là môn phái mạnh nhất trong phạm vi trăm dặm, thế lực của bọn họ trải rộng khắp mọi nơi, khu vực tổng đàn tông môn thì đề phòng nghiêm mật, toàn là cao thủ. Chẳng qua, đại hạp cốc này cũng không tiến hành phong bế, mà chỉ cần là môn hạ đệ tử khí đạo tông thì có thể tự do ra vào, thậm chí ngay cả người ngoài cũng có thể dễ dàng lẩn vào bên trong. Nhưng mà, nếu những người này muốn khiêu khích gây chuyện như vậy sẽ phải nghênh đón sự trả thù mạnh mẽ của khí đạo tông. Doanh Thừa Phong đi tới bên ngoài địa hạp cốc, hắn đảo ánh mắt một vòng, đem quần áo trên người làm cho hơi bẩn, nhào nát một chút, khiến cho bản thân nhìn qua thì hơi có phần chật vật. Theo đó, hắn nhanh chóng tiếp tục đi vào bên trong đại hạp cốc. Dọc đường đi hắn gặp một ít người, nhìn Doanh Thừa Phong vội vàng chạy đi vài người không khỏi trợn tròn mắt, sắc mặt khẽ thay đổi, trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Sau một thoáng do dự, có người mau chóng chạy về phía một tòa nhà lớn ở trong hạp cốc chạy đi. Doanh Thừa Phong mặc dù đang cấp tốc di chuyển, nhưng hắn vẫn đem tinh thần lực lượng phóng thích ra ngoài. Người nọ là một tên hộ vệ của phủ đệ Phong Huống, Doanh Thừa Phong sớm đã phát hiện ra hành tung của hắn, cho nên lúc đi đã cố ý di chuyển qua trước mặt hắn. Hiện giờ thấy hắn rời đi, lúc này mới nhanh chóng đi thẳng về phía chấp pháp đường. Sau một lát, hắn đã đi tới chấp pháp đường. Phía trước cửa, bốn nam tử mặc áo đen với bộ mặc thâm trầm đứng yên, ánh mắt bọn họ như chim ưng, hiếm có người nào dám nhìn thẳng vào mắt bốn người. Cho dù là tu vi chân khí hơn xa bọn họ đi nữa, thì lúc đi vào chấp pháp đường cũng không tránh được phải bước nhanh hơn để vượt qua bọn họ. Bước chân Doanh Thừa Phong tuy rằng cũng rất vội vàng, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, tiến vào trong cửa chấp pháp đường. Một nam tử mặt đen thoáng ngạc nhiên, hắn đưa tay cản lại, trầm giọng nói. Kẻ nào mà dám tự tiện xông vào chấp pháp đường? Doanh Thừa Phong dừng bước, hắn cười khổ một tiếng nói. Vị sư huynh này, tại hạ là đệ tử chấp pháp đường Doanh Thừa Phong, muốn cầu kiến Lục Mạc trưởng lão. Doanh Thừa Phong, nam tử mặc áo đen cả kinh nói. Ngươi thật sự là Doanh Thừa Phong? Doanh Thừa Phong gật đầu, nói. Không sai, mong sư huynh bẩm báo cho tiểu đệ mộ tiếng. Bốn nam tử áo đen đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời hiện lên một nụ cười mỉm, tuy rằng vẻ mặt tươi cười của bọn họ trông có phần miễn cưỡng, nhưng dù sao cũng còn hơn là vẻ trang nghiêm kia. Ha ha, hóa ra là Doanh sư đệ tới, mời sư đệ vào trong ngồi tạm, ta lập tức đi thông chi cho Lục Mạc trưởng lão. Doanh Thừa Phong theo bọn họ tiến vào trong đại sảnh quen thuộc, trong lòng hắn thầm than một tiếng. Ngay cả cơ cấu cường đại như chấp pháp đường thì khi nghe của hắn cũng phải thay đổi cách nói chuyện. Nhưng đáng tiếc chính là đây không phải do năng lực của hắn được mọi người công nhận, mà là nhờ vào danh nghĩa của Phong Huống Thái Thượng trưởng lão. Nếu có một ngày, hắn bằng vào danh tiếng của mình mà được người khác công nhận, đây mới thực sự là đứng vững chân trong tông môn. Thời gian uống một chén trà trôi qua, khí tức của Lục Mạc quen thuộc từ đằng xa đang tới gần. Đứng lên chờ Lục Mạc đi tới, nói. Đệ tử Doanh Thừa Phong bái kiến Lục sư thúc. Lục Mạc trầm mặt đánh giá cẩn thận hắn nửa ngày mới hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi còn biết trở về à, góc chuyện audio.com. Hắn ở trong chấp pháp đường là một trưởng lão có tiếng tăm lừng lẫy, nể mặt Phong Huống sư thúc mà chuẩn bị cho Doanh Thừa Phong ba tên vệ sĩ thập tu vi tầng chân khí. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại to gan lớn mật, dám một mình tự hành tẩu. Lần này, Doanh Thừa Phong làm như vậy không chỉ phá hủy kế hoạch của hắn, hơn nữa còn làm cho hắn mất mặt trước Phong sư thúc. Mặc dù bây giờ Doanh Thừa Phong bình an trở về, khiến cho hắn có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng muốn hắn có sắc mặt tốt để gặp Doanh Thừa Phong thì mới là có quỷ. Doanh Thừa Phong cười gượng một tiếng, nói, Lục trưởng lão, đệ tử không cáo từ mà đã đi, mong ngài trừng phạt thật mạnh. Hừ, Lục Mặc lạnh lùng nói, ngươi đi ra ngoài trải qua những việc gì? Hãy nói cho lão phu nghe một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lão phu đúng là rất muốn trừng phạt ngươi thật nặng, nhưng lão phu nếu thật sự làm như vậy lúc Phong Huống sư thúc quay trở về nhất định sẽ gây phiền toái cho hắn. Vừa nghĩ tới Phong Huống sư thúc nổi tiếng bởi sát khí mà Lục Mặc phải đau đầu một trận. Tiểu tử này có ông ta làm chỗ dựa vững chắc, quả thực là có thể hoành hành trong tông môn không cần sợ hãi. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, bắt đầu kể lại. Hắn tự nhiên không ngốc tới mức đem tất cả mọi chuyện nói ra, chỉ nói là bản thân mình dựa theo bản đồ cửu khúc thập bát loan tìm kiếm chỗ có huyết bức, hơn nữa còn may mắn giết chết hai con. Cuối cùng, hắn nói. Sau đó đệ tử gặp được một tổ đội của tông môn, từ đó biết được Lục Mạc trưởng lão ban thiết lệnh, để tất cả các đệ tử ở Long Đầu Nham tiến vào trong cửu khúc thập bát loan tìm kiếm đệ tử. Cho nên đệ tử không dám chậm trễ, lập tức trở về. Lục Mạc chậm rãi gật đầu, nói. Hừ, coi như ngươi biết điều, nếu như sau khi ngươi biết ta ban ra thiết lệnh mà còn không chịu trở về, như vậy để tới khi ta phải tự mình ra tay bắt ngươi trở về, lúc đó nhất định sẽ trừng phạt ngươi thật nặng.